Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1635, sát cơ. Góc truyện audio.com. Vạn tộc sinh linh rốt cuộc minh bạch. Tô Tử Mặc mới vừa nói câu nói kia. Nếu như, cái này cái kia bức tranh vẽ đều thật sự. Vạn tộc sinh linh có thể có hôm nay, đều là vì có cấm kỵ thần hống tại yên lặng thủ hộ lấy thiên hoang đại lục. Cấm kỵ thần hống, mới thật sự là thiên hoang chi thần. Mà hôm nay, năm tháng trôi qua, đến nơi này cả đời. Năm đó thủ hộ thiên hoang, bảo hộ vạn tộc cấm kỵ thần hống. Vậy mà đã trở thành vạn tộc tổng cộng giết tồn tại. Từng chủng tộc, đều mơ tưởng sát hướng về cho thống khoái. Đây là cỡ nào trào phúng một sự kiện. Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng chờ phần đông hoàng giả. Hơi hơi híp mắt. Nhìn về phía thiên thần hoàng một đám thần tộc, mang theo một tia đề phòng xem kỹ, mà côn hoàng cùng man hoàng, đã hoàn toàn đứng ở thần long hoàng bên người. Đối với phần đông thần tộc biểu hiện ra mãnh liệt địch ý. Phần đông tổ thần sắc mặt có chút tái nhợt, theo bản năng nhìn về phía thiên thần hoàng. Thẳng đến lúc này, thiên thần hoàng vẫn có thể bảo trì chấn định, mặt không biểu tình. Không thể không nói, thiên thần hoàng năng tu luyện tới cảnh giới này, năng trở thành trong thần tộc từ trước tới nay cường đại nhất hoàng giả. Quả thật có hắn chỗ hơn người. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn, cũng có chút bối rối. Tô Tử Mặc chiêu thức ấy, quả thật làm cho hắn bất ngờ. Nhưng hắn tâm tính cường đại, vẫn là bất động thanh sắc. Người bên ngoài căn bản nhìn không ra hỉ nộ. Cũng nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hôm nay đến vạn tộc bên trong. Có bao nhiêu sinh linh muốn giết mất Dạ Linh hay sao? Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía. Trầm giọng hỏi. Không có người nói chuyện. Trước đây, hầu như từng sinh linh. Cũng không muốn lại để cho Dạ Linh còn sống. Đều muốn đưa hắn nhanh chóng bóp chết. Nhưng lúc này, không ít sinh linh đều gục đầu xuống. Trong lòng áy náy, không chút nào khoa trương mà nói. Hôm nay bọn hắn năng tại thiên hoang đại lục trên tu hành sinh tồn. Đều là vì thái cổ thời đại. Có cấm kỵ thần hống lưng hướng thiên hoang. Thủ hộ lấy côn luân. Có cấm kỵ thần hống một mình ngăn đón tại cái đó trong hạp cốc. Đem tất cả thần tộc chặn giết. Thiên thần hoàng, người nói như thế nào? Minh Vu Hoàng âm u mà hỏi. Thiên thần hoàng khẽ cười một tiếng, nói, thấp như vậy kém thủ đoạn, người nào sẽ tin tưởng, chỉ bằng 8 bức tranh vẽ, đã nghĩ vu oan ta thần tộc, Minh Vu Hoàng đám người im lặng không nói, chẳng qua là dựa vào 8 bức tranh vẽ, xác thực không thể nói rằng cái gì, tuy rằng, tại man hoàng, côn hoàng cùng đại đa số sinh linh trong lòng, đã xác nhận. Cái này là thái cổ cuộc chiến chân tướng. Nhưng cái này còn chưa đủ. Thiên thần hoàng cười lạnh nói. Như vậy tranh vẽ. Ta thần tộc tìm một họa sĩ. Tiêu phí chút thời gian. Tùy tiện tiện có thể vẽ ra hàng trăm hàng ngàn chương. Loại này phá đồ vật. Cũng có thể tính làm chứng theo. Thật sự là buồn cười. Không sao. Tô Tử Mặc thần sắc đùa cợt. Nói. Ta biết rõ, người tuyệt sẽ không thừa nhận. Chư vị, mời tiếp tục xem. Tô Tử Mặc cũng cười lạnh một tiếng. Thúc giục nguyên thần, biến ảo pháp quyết, trời xanh phía trên thủy kính. Cảnh sắc tiếp tục đẩy mạnh. Phía trước dần dần hiện ra một cái thon dài cực lớn hạp cốc. Vết máu loang lổ, thi hài khắp nơi. À, này hạp cốc, tựa hồ chính là vừa rồi tranh vẽ trên cái hạp cốc kia. Hạp cốc phần cuối, chính là tranh vẽ trên chính là cái kia năm màu huyệt động. Trời ạ, trong hạp cốc thật nhiều thi cốt, tựa hồ cũng là thần tộc. Như thế nào có nhiều như vậy thần tộc thi hài? Thần trên huyết nhục cũng còn tại. Tựa hồ vừa mới vẫn là không có bao nhiêu năm a, trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Thiên thần hoàng thần sắc đại biến, đồng tử kịch liệt co rút lại. Nhìn chằm chằm vào lục thần trong hạp cốc thần tộc thi cốt. giấu ở phía sau bàn tay, đã nhanh nắm thành quyền. Khẽ run, hắn tự nhiên nhìn ra được, những thứ này thần tộc rõ ràng vẫn là không bao lâu. Còn chưa đủ để trăm năm, thiên thần hoàng trên cổ, hiện ra một mảnh dài hẹp gân xanh, có thể thấy được tâm thần hắn chấn động to lớn. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, 80 năm trước, Côn Luân kết giới phong ấn suy yếu, thần chi đại lục lại lần nữa xâm lấn, bị ta cùng với Dạ Linh liên thủ, đem những thứ này thần tộc, toàn bộ trấn sát tại lục thần trong hạp cốc. Thiên thần hoàng sắc mặt, đã triệt để âm trầm xuống. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Tô Tử Mặc, không che giấu chút nào trong lòng sát cơ. Trong hạp cốc đều là tộc nhân của hắn. Nhiều như vậy tộc nhân, nếu là có thể tiến vào thiên hoang, hắn đem một lần nữa cùng thần chi đại lục bắt được liên lạc. Tất nhiên năng tìm cơ hội, thống trị thiên hoang, nhưng hôm nay, thân phận của bọn hắn lai lịch bại lộ, mà những thứ này thần tộc, cũng đều toàn quân bị diệt. Tại thời khắc này, thiên thần hoàng cực hận Tô Tử Mặc, thần long hoàng thần sắc ngưng trọng, ngưng thần đề phòng. Cũng nhìn chằm chằm vào thiên thần hoàng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nếu là chư vị, vẫn không chịu tin tưởng, liền nhìn xem mấy thứ này. Tô Tử Mặc bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ một cái, trực tiếp ném ra một đội ngũ kim quang lóe lên binh khí. Quăng xuống đất, truyền đến một hồi nổ mạnh. Những binh khí này đều là hoàng kim đại kiếm, hoàng kim trường thương. Còn có một chút hoàng kim cự thuẫn, nhẫn chữ vật, những thứ này đều là thần tộc mới có thần binh lợi khí. Loại binh khí này, chỉ có thần tộc tài năng điều khiển. Tô Tử Mặc tùy tiện lấy ra, cũng không đau lòng. Phần đông thần tộc từng cái một chừng mắt muốn nứt, sát ý sôi trào. Hoàng Vũ, thiên thần hoàng hơi hơi cắn răng, lạnh giọng nói, xin chào, rất tốt, bá. Thiên thần hoàng thân hình lập lòe, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thần long hoàng thần sắc biến đổi, thần sắc ngưng trọng, thúc dục khí huyết, trong lòng bàn tay thậm chí ngưng tụ ra một đạo thần thông. Chuẩn bị đối chiến thiên thần hoàng kế tiếp công kích, thiên thần hoàng dưới cơn thịnh nộ, ra tay tất nhiên là mưa to gió lớn. Nhưng rất nhanh, thần long hoàng liền nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện thiên thần hoàng căn bản không có đối với Tô Tử Mặc ra tay, mà là xông về bên kia. Chỗ đó là Dạ Linh vị trí. A, trong đám người truyền đến một hồi kinh hô. Thần long hoàng hơi có chần chờ, còn không có tiến lên ngăn trở. Hắn không dám ly khai Tô Tử Mặc trước người. Chỉ cần hắn tiến lên cứu Dạ Linh, nếu là thiên thần hoàng đột nhiên quay lại mục tiêu, quay đầu chấn sát Tô Tử Mặc, đến lúc đó liền hối hận thì đã muộn. Kỳ thật, cái này cũng chính là thiên thần hoàng ác độc dụng tâm. Thiên thần hoàng mặc dù đang thịnh nộ bên trong, nhưng cũng không mất đi lý trí. Hắn biết rõ, có thần long hoàng thủ hộ, đều muốn chấn giết chết Tô Tử Mặc, hầu như không có khả năng. Nhưng hắn vẫn có thể điệu hổ ly sơn. Thiên thần hoàng đối với Dạ Linh ra tay, nếu như thần long hoàng ra tay ngăn trở, Tô Tử Mặc sẽ bại lộ. Hắn có thể thừa cơ đem Tô Tử Mặc chấn giết, nếu là thần long hoàng vẫn không nhúc nhích, vậy hắn cũng có thể thuận thế đem ở kiếp này cấm kỵ thần hống. www.bachngocsach.com chấn sát hơn thế. Coi như là vì trong hạp cốc vẫn lạc phần đông thần tộc báo thù. Lấy thiên thần hoàng tu vi cảnh giới, cường đại chiến lực, đều muốn chấn giết một người. Tại trong tràng, chỉ có ba người năng ngăn cản. Thần long hoàng trông coi Tô Tử Mặc, không dám ly khai. Minh Vu hoàng, Kim Ô Hỏa hoàng hai người mặt không biểu tình, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, giống như là không có thấy như vậy một màn bình thường. Coi như là biết rõ thái cổ cuộc chiến chân tướng, hai người cũng sẽ không lựa chọn xuất thủ cứu Dạ Linh. Dù sao, tổ tiên của bọn hắn cũng gia nhập thái cổ cuộc chiến. Người nào có thể bảo chứng? Cái này cấm kỵ thần hống lớn lên. Sẽ không tìm bọn hắn báo thù. Nếu là có người có thể đem cấm kỵ thần hống chấn sát. Coi như là bỏ bọn họ một cái tâm bệnh. Có thể nói, thiên thần hoàng đối với Dạ Linh ra tay. Dạ Linh đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.